kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán. Nguyên tố ra đi, được 1 gram, phải làm cả năm. Lịch sử khoa học ghi nhận không ít thí dụ cho trường hợp khi những ý tưởng thiên tài bỗng bật nảy ra trong trí óc của các nhà bác học và trong khoảnh khắc đã sản sinh ra những phát minh vĩ đại. Nếu tin vào truyền thuyết cổ, thì có một lần, Archimedes quyết định đi tắm, và khi tấm thân vàng ngọc của ông bị nước đẩy lên, trong đầu nhà toán học vĩ đại này đã chín mùi một định luật gần như quan trọng nhất của cơ học chất lỏng. Còn Newton, thì dường như chỉ cần ông nhìn thấy quả táo rơi trong vườn là vật lý có thêm một định đề cơ bản định luật vạn vật hấp dẫn. Khó có thể nói rằng những truyền thuyết ấy là có thật, nhưng chắc chắn có phần nào đó đúng với sự thật. Song hoàn toàn không phải bao giờ các thiên tài khoa học cũng đều đạt tới phát minh một cách dễ dàng như vậy. Nhiều khi để đạt được mục tiêu, các nhà bác học đã phải khổ công lao động hàng tháng, thậm chí hàng năm ròng rã, làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác và khi đó họ lập nên những chiến công khoa học thực sự. Và có lẽ phát minh và phương pháp điều chế ra một trong những kim loại độc đáo nhất của thiên nhiên, đó là nguyên tố ra đi của hai vợ chồng là Marie Curie và Pierre Curie, có thể xứng đáng làm tấm gương rực rỡ nhất về chiến công như vậy. Đó chính là nguyên nhân vì sao câu chuyện về nguyên tố ra đi lại cũng chính là câu chuyện kể về hai nhà bác học xuất sắc này, về lao động khổ cực của họ vì lợi ích của khoa học. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện nhé. Đoàn tàu chạy liên tục đã 3 ngày đêm, đất nước Ba Lan thân yêu đã lùi lại xa vời, hơn 100 cây số trên đất nước Đức cũng đã vượt qua và phía trước là kinh đô Paris tráng lệ. Điều gì đang đón đợi cô gái người Ba Lan giản dị khi cô quyết chí thi vào trường đại học tổng hợp Sorbonne nổi tiếng để học? Cô mơ ước rằng sau khi tốt nghiệp trường này sẽ trở về tổ quốc làm giáo viên dạy vật lý. Bản thân cô, cũng như bất cứ ai trên thế giới này, vẫn chưa biết rằng ước mơ một mặt đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Số phận đã muốn xuống lệnh không giống như vậy. Bước lên tàu đến Paris, cô Marie Skalowska Curie đã đi bước đầu tiên trên chặng đường dài đầy chông gai. Và con đường sẽ làm tên tuổi của cô trở thành bất tử, sẽ nâng tên tuổi đó lên cùng một hàng của những tên tuổi vĩ đại nhất của loài người. Vinh quang, danh dự, sự công nhận của toàn thế giới, tất cả những cái đó còn lâu mới tới. Còn bây giờ cô Marie chỉ có thể chi 3 franc mỗi ngày để mua cả thức ăn, quần áo, trả tiền nhà, sách vở. Tất cả có 3 franc. Chú thích, franc là đơn vị tiền tệ của Pháp trước khi Pháp sử dụng đồng tiền chung châu Âu Euro năm 2002. Hết chú thích. Đi xe buýt đã là một sự xa hoa quá chớn đối với cô, dầu trời mưa hay tuyết rơi, Marie vẫn đi bộ tới trường đại học. Để tiết kiệm dầu hỏa đốt đèn, trời vừa tối là cô lại chạy sang thư viện Saint Genevieve, nơi có thể ngồi học đến lúc đóng cửa, tức độ 10 giờ đêm. Rồi sau đó dưới ánh đèn dầu le lói, Marie học ở nhà, trong một phòng chật chội nằm ngay dưới mái nhà nhiều tầng cho tới 2 giờ đêm. Ròng rã bao nhiêu ngày tháng, khẩu phần thức ăn hàng ngày của cô chỉ có chè với bánh mì phết bơ, đôi khi chỉ được một bó cải củ hoặc vài quả anh đào. Nhưng tuy vậy, Marie đã kết thúc rất tốt đẹp khóa học ở trường Sorbonne, liền một lúc nhận được hai bằng tốt nghiệp, vật lý và toán học. Khi đó, Marie đã san sẻ tâm tư với người anh trai qua thư như sau. Sống, rõ ràng, không phải dễ dàng đối với mỗi chúng ta. Vậy làm sao được, phải vững vàng, mà quan trọng là tin vào bản thân để sống. Phải tin rằng mình có thể làm được điều gì đó và cần phải đạt được cái hay điều gì đó hay bằng bất kỳ mọi giá. Chẳng bao lâu sau, năm 1895, đã diễn ra sự kiện có tính quyết định trong số phận của Marie. Cô trở thành vợ của nhà vật lý lúc đó đã nổi tiếng là Pierre Curie. Từ đó, cùng nhau làm việc đã trở thành lý tưởng sống của họ. Cho đến khi phát hiện được ra đi còn đến hơn 3 năm nữa. Thậm chí sự ra đời của cô con gái cũng không trói buộc nổi Marie phải từ bỏ công việc yêu thích của mình. Người phụ nữ trẻ này kịp làm tất cả mọi việc, nào nội trợ, trông nom cháu Irene bé nhỏ, lẫn miệt mài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của Pierre Curie, ở trường dự bị vật lý, trực thuộc trường Sorbonne. Cũng năm đó, Marie Curie bắt tay vào làm luận án phó tiến sĩ, nghĩa là cô phải lựa chọn đề tài luận án. Sự phát ra bức xạ bí ẩn của Irani và hợp chất của nó, do Henri Becquerel khám phá trước đó không lâu, làm nữ bác học trẻ này quan tâm hơn cả. Và cuộc họp gia đình đã quyết định phải tiếp tục tìm kiếm theo chính hướng này, sử dụng thiết bị do chồng mình chế tạo ra để đánh giá định lượng luồng bức xạ bí hiểm nọ. Marie Curie đã kiểm nghiệm hàng nghìn mẫu khảo sát. Công việc được tiến hành trong những điều kiện vô cùng khó khăn tại một căn phòng ẩm ướt thiếu mọi tiện nghi cần thiết, lại trên những dụng cụ quá thô sơ. Vào một ngày mùa đông, trong cuốn nhật ký khoa học xuất hiện dòng chữ đầy sức thuyết phục bởi tính chính xác đến cầu kỳ của nó, nhiệt độ 6,25 độ C. Nhưng Marie Curie vẫn làm việc với một ý chí bền bỉ phi thường. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng những nguyên liệu khác nhau đã khẳng định là Becquerel đúng khi ông cho rằng urani tinh khiết có tính phóng xạ mạnh hơn tất cả các hợp chất của nó. Và mặc dù kết quả của hàng trăm thí nghiệm đã nói lên điều đó, Marie vẫn tiếp tục tiến hành nghiên cứu hết chất mới này đến chất mới khác, và bỗng nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Hai khoáng vật của urani là chocolate và uraninet xứ Bohemia, chúng tác động lên máy đo còn mạnh hơn urani nhiều lần. Một suy luận tự bật ra, trong chúng chắc có một hoặc có thể có vài nguyên tố hóa học chưa được biết đến nào đó có mức phóng xạ lớn hơn cả urani. Sau khi phân tích từng hạt nhỏ của hai khoáng vật này, hai vợ chồng Curie đi đến kết luận rằng có hai kẻ lạ mặt ẩn náu trong chúng, và cuối cùng một trong hai đã phải xuất hình lộ diện. Để tỏ lòng kính trọng đất nước Ba Lan, tổ quốc của Marie, nguyên tố này được gọi là Poloni, theo tiếng Latin, Polonia, là Ba Lan. Sau đó, Marie lại bắt tay vào công việc, lại lao động miệt mài, và đạt thêm được một thắng lợi nữa, phát hiện được nguyên tố có sức phóng xạ mạnh hơn urani hàng triệu lần. Do khả năng bức xạ bất tận, nên các nhà bác học gọi nó là radius, theo tiếng Latin là tia. Sự kiện này đã xảy ra vào năm 1898. Như vậy là Poloni và radi đã được phát hiện, nhưng không một ai được tận mắt trông thấy chúng cả. Để thế giới được thấy tận mắt những nguyên tố này, vợ chồng Curie còn cần phải lao động căng thẳng thêm 4 năm ròng rã nữa. Thậm chí trong cả những sản phẩm có tính phóng xạ mạnh nhất cũng chỉ thấy có dấu vết của các nguyên tố mới. Thế nghĩa là phải xử lý hàng tấn nguyên liệu mới tách được chúng. Để làm được điều đó, phải có tiền, mà không phải là ít. Tìm đâu cho ra số tiền đó được đây. Hai vợ chồng Curie quyết định đề nghị một nhà vật lý người Áo giúp họ mua với giá phải chăng các thải liệu từ quặng urani, vì ở Bohemia, từ quặng này người ta tách lấy urani để sử dụng dưới dạng muối, chúng được dùng vào việc nhuộm màu cho thủy tinh và đồ sứ. Cùng lúc đó, họ cần phải tìm một địa điểm thích hợp hơn, vì cái xưởng nhỏ xíu, nơi khởi công tìm kiếm các nguyên tố bí ẩn, trở nên quá chật chội đối với công việc sắp tới. Giới lãnh đạo trường Sorbonne không thấy có khả năng giúp đỡ được các nhà bác học. Ở góc sân nhà bên cạnh, họ tìm thấy một căn nhà gỗ cũ kỹ bị bỏ hoang, nhưng có một ưu điểm rất mơ hồ, nó tồi tệ tới mức, ngoài họ ra, không một ai lại thèm dòm ngó tới. Tòa nhà này bắt đầu thuộc toàn quyền quản lý của Pierre và Marie Curie. Những bức tường gỗ ọp ẹp, san rải nhựa đường, mái thủy tinh dột nát, vài chiếc bàn gỗ được đóng một cách vụng về, lại thêm bếp lò với cái ống khói hang gỉ và một tấm bảng đen học trò. Ấy là những nét chấm phá cho bức chân dung của phòng thí nghiệm, nơi các nhà bác học sẽ phải làm việc không chỉ trong một năm, mà cho đến khi họ đạt được mục đích của mình, tách được những hạt ra đi sáng lạng nọ. Nhưng chính trong căn nhà gỗ ọp ẹp cũ kỹ này, những năm tháng đẹp nhất và hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng tôi, những năm tháng trọn vẹn hiến dâng cho công việc, đã trôi qua. Về sau Marie Curie đã nói như vậy. Trong khi hai vợ chồng Curie đang làm quen dần với dinh cơ mới của họ, tin vui từ Áo đã bay đến. Theo lời thỉnh cầu của Viện Hàn Lâm Khoa học, chính phủ Áo đã ra lệnh cho giám đốc mỏ quặng gửi về Paris 1 tấn thải liệu từ quặng urani. Chẳng bao lâu sau, vào một buổi sáng đẹp trời, thậm chí cứ cho là trời mưa như xối, kèm mưa đá và gió lồng lộn giật tung mái nhà đi chăng nữa, thì Pierre và Marie vẫn cảm thấy đó là một buổi sáng tuyệt đẹp. Một chiếc xe ngựa đổ gần tòa nhà trường dự bị vật lý và công nhân bắt tay vào bốc dỡ các bao bì. Marie không sao giấu nổi vui sướng của mình. Bà đã trở thành chủ nhân của một kho châu báu vô giá. Bởi lẽ trong những bao bì này không đơn giản chỉ chứa đựng thứ đá màu nâu giống như bụi đường, đây chính là nơi mà nguyên tố radi của bà ẩn náu. Thật ra thì tìm kim đáy biển còn dễ hơn là điều chế ra được dù chỉ một hạt nhỏ xíu của kim loại này. Nhưng dẫu có thể nào thì cũng phải lập tức bắt tay vào công việc, ngay lúc này, không được chậm trễ. Thời gian đầu hai vợ chồng hợp lực vào việc phân tách radi và poloni bằng phương pháp hóa học. Song dần dần họ rút ra kết luận là phải phân chia trách nhiệm mới thật hợp lý. Marie sẽ tiếp tục tinh chế quặng để có được muối radi tinh khiết, còn Pierre đặt ra những thí nghiệm chính xác để xác định các tính chất của kim loại mới. Trong căn nhà gỗ không có tủ hút khí thông hơi, còn trong công việc thì lúc nào cũng có các khí độc được tạo ra, bởi vậy thường có thể thấy Marie ngoài sân với những cụm khói bao bọc xung quanh. Vào mùa đông hay khi xấu trời, Marie vẫn làm việc trong nhà gỗ, các cửa sổ được mở toang hết ra. Marie Curie hồi tưởng lại như sau. Mỗi ngày tôi phải xử lý tới 20kg quặng, và kết quả là căn nhà gỗ của chúng tôi bị chất đầy những bình chứa lớn cặn kết tủa và dung dịch. Đó phải nói là một công việc quá nặng nhọc, chuyển chỗ các bao bì, bình lọ, rót chất lỏng và hàng giờ đứng quấy bằng một thanh sắt cái khối đang sôi ùng ục trong chảo gang. Sau này, khi có người nào đó, trước mặt Marie Curie, đã gọi công việc của bà là một sự hy sinh quên mình, thì bà phản đối ngay. Sự hy sinh quên mình nào đâu cơ chứ, thưa các ngài, nếu tất cả những việc đó thú vị đến như thế. Hễ khi các nhà bác học dừng tay nghỉ làm việc vài phút là họ bắt đầu mơ mộng về cái ngày, cuối cùng họ sẽ nhìn thấy được ra đi của mình. Tiê nè, anh hình dung nó thấy thế nào? Em biết không, Mùi, anh muốn nó có màu đỏ. Nhưng họ đã vô cùng hân hoan khi mấy tháng sau họ phát hiện được ở ra đi có một điểm giá trị hơn của màu đỏ. Nó liên tục phát sáng, cứ đến tối là dường như ra đi muốn vẫy gọi họ lại gần nó. Mỗi khi trời tối, Tia và Marie lại trở lại căn nhà gỗ, nơi chỗ nào cũng có lọ và ống thủy tinh đựng chất được làm dầu ra đi. Và căn nhà gỗ cũ kỹ biến thành vương quốc thần tiên ra đi. Trong bóng tối, nhìn đâu cũng thấy lấp lánh những ánh lửa xanh lục nhạt điểm sắc màu da trời huyền ảo chừng như đang lơ lửng trong bóng đêm. Ánh hào quang nhạt đó làm bừng sáng những khuôn mặt đầy xúc động của các nhà bác học. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, Radi vẫn bướng bỉnh không chịu xuất hiện để làm quen với loài người. Điều đó có đáng làm ta phải ngạc nhiên không? Bởi lẽ điều kiện hiện có của các nhà vật lý này không cho khả năng giải quyết được nhiệm vụ hóa học cực kỳ phức tạp đang đặt ra trước họ. Thậm chí Pierre đã đề nghị tạm dừng công việc mà chuyển sang nghiên cứu lý thuyết và đợi thời cơ tốt hơn, như vậy mới có thể hy vọng đạt được kết quả mong muốn mà tốn ít công sức nhất. Nhưng ngay cả uy tín của chồng cũng không làm lay chuyển được ý chí quyết tâm của Marie. Và cuối cùng Pierre cũng đồng tình với ý chí của Marie. Lao động quên mình cuối cùng đã được đền bù. Vào năm 1902, 4 năm sau khi vợ chồng Curie công bố về sự tồn tại có thể có của radi, Marie đã tách được một hạt radi chlorua nguyên chất cho phổ rất rõ nét của nguyên tố này. Vẹn vẹn có 1 trên 10 gram, nhưng nó buộc thế giới phải chính thức công nhận radi. Và một lần nữa họ lại bắt tay tiếp tục công việc, bởi vì bây giờ có thể tiếp cận sát hơn với nguyên tố khác thường này, tìm xem nó có thể mang lại lợi ích gì cho loài người. Để làm việc đó cần phải có phương tiện, nhưng gia đình Curie, mặc dù đã đạt được những thành tựu khoa học xuất sắc, vẫn sống trong tình trạng sống bữa nay lo bữa mai. Hai vợ chồng Curie mơ ước có được một phòng thí nghiệm mới để có thể triển khai những thí nghiệm quy mô lớn với radi, song số phận không muốn nhanh chóng biến ước mơ của họ thành sự thật. Cũng vào khoảng thời gian đó, cấp trên của Pierre Curie quyết định đề nghị thưởng cho ông huân chương bắt đầu bội tinh, nhưng trong thư gửi cho trưởng khoa, Pierre viết rằng: "Tôi thiết tha yêu cầu ngài làm ơn chuyển hộ lời cảm ơn của tôi tới ngài bộ trưởng và báo cho ông ta biết rằng tôi không thấy cần cái huân chương đó một chút nào, nhưng lại rất cần có một phòng thí nghiệm." Tuy vậy, trong những điều kiện khó khăn đó, các nhà khoa học vẫn biết được những chi tiết ngày càng mới về radi. Chẳng hạn radi không chỉ phát ra bức xạ. Mỗi gam kim loại này mỗi giờ phát ra một lượng nhiệt đủ để làm tan ngần ấy băng. Sau cả thời gian tồn tại của mình, radi dần dần bị phân rã đến hết, biến thành các nguyên tố khác. Một gram radi phát ra một lượng nhiệt bằng lượng thu được khi đốt nửa tấn than đá, song đợi tới khi radi cho được lượng đó phải mất chừng 20.000 năm. Nếu cho muối của radi vào một ống thủy tinh nhỏ rồi hàn nó lại, sau đó vài ngày hút không khí từ ống đó vào một ống kính khí khác, thì ống kính này sẽ phát sáng trong bóng tối, phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt điểm sắc xanh da trời hệt như muối radi. Các nhà bác học Anh là Ernest Rutherford, Frederick Soddy và William Ramsey đặc biệt quan tâm tới hiện tượng này. Ban đầu họ xác định được rằng, nguyên nhân gây ra sự phát sáng này là sự tạo thành một chất phóng xạ dạng khí mới do radi sản sinh ra. Sau đó, năm 1903, họ phát hiện thấy sự biến hóa radi thành khí xạ. Thời gian đầu khí mới được gọi như vậy, song sau đổi thành radon, diễn ra kèm theo sự xuất hiện của khí Halley hồi đó đã biết. Công trình của các nhà bác học Anh đã đặt nền móng cho lý thuyết biến đổi phóng xạ các nguyên tố. Nhân thể sinh nhắc chính radi là kết quả của phân rã Irani. Chả thế mà radi lên tiếng, báo về bản thân đúng khi người ta nghiên cứu khoáng vật của Irani. Một nguyên tố biến thành nguyên tố khác một cách tự phát. Thật ở đây không thể không nhớ tới các nhà giả kim thuật thời Trung Cổ, những người luôn cố gắng điều chế vàng từ những kim loại khác. Thế nghĩa là về nguyên tắc ý định này không đến nỗi ngu ngốc lắm. Nhưng biết bao trí tuệ sẽ còn phải ra đời trước khi thế giới biết được rằng những phép thánh tương tự là có thể thực hiện được, hiểu được nguyên nhân của chúng và tìm được cách tạo ra chúng. Ở Pháp, việc nghiên cứu radi lại đi theo một hướng hơi khác, các bác sĩ rất quan tâm đến nó. Người ta đã phát hiện được một tính chất nữa của nguyên tố này, bức xạ của radi gây vết bỏng trên cơ thể con người. Pierre Curie đã tình nguyện để cho radi tác động lên tay mình trong vòng vài tiếng đồng hồ, mới đầu da đỏ ửng lên, sau trở thành vết thương khá nặng, phải mất tới hơn 2 tháng mới lành. Henri Becquerel cũng bị bỏng vì nguyên tố radi, mặc dù ông không muốn. Nguyên do là ông để ống nghiệm chứa muối radi trong túi áo vest một thời gian Bỗng nhiên ông cảm thấy rát bỏng. Khi kể điều đó với hai vợ chồng Curie, bà Quero thốt lên rằng: "Tôi yêu Trady, nhưng tôi cũng rất giận nó." Pierre Curie cùng với các bác sĩ đã tiến hành một loạt thí nghiệm về chiếu xạ động vật. Kết quả thu được thật kỳ diệu, phá hủy các tế bào bệnh, Trady còn giúp chữa được bệnh ung thư da, thứ bệnh bao giờ cũng buộc y học phải bó tay đầu hàng. Chẳng bao lâu sau, nhiều bệnh nhân ở Paris đã biết được sức mạnh thần diệu của điều trị phóng xạ. Thời gian đầu, hai vợ chồng Curie cung cấp cho các bác sĩ những ống nghiệm chứa khí xạ Trady, nhưng phương pháp chữa bệnh mới ngày càng được nhiều người ủng hộ, nên phòng thí nghiệm nhỏ bé của họ không thể đáp ứng nổi nhu cầu về chế phẩm Trady. Đặc tính chữa bệnh của Trady đã làm các nhà công nghiệp phải chú ý. Một bức thư từ Mỹ đã được gửi đến cho vợ chồng Curie. Công trình xây dựng nhà máy Trady được dự định khởi công ở Buffalo. Các nhà công nghệ Mỹ đề nghị họ cho những tư liệu cần thiết để lập đồ án xây dựng nhà máy này. Sau khi nhận bằng phát minh về các đề xuất của mình, và như vậy củng cố quyền về khai thác Trady với quy mô công nghiệp, hai vợ chồng Curie có thể được món lợi vật chất rất lớn. Họ rất cần tiền, nhưng các nhà bác học chân chính không coi mình có quyền sở hữu riêng, đối với Trady nó phải thuộc về tất cả mọi người. Họ gửi đến Buffalo một bức thư trong đó có chỉ dẫn chi tiết cách tách Trady ra từ quặng. Nhà máy đó càng sớm bắt đầu hoạt động, Trady càng chữa được nhiều người hơn. Điều đó đối với hai vợ chồng Curie còn quý hơn bất cứ khoản tiền bạc nào. Nhà máy sản xuất Trady cho mục đích y tế cũng được xây dựng ở châu Âu do nhà công nghiệp Pháp là Amadilieu khởi xướng, là một người có học thức và có đầu óc tiến bộ. Ông bỏ tiền của mình ra phát hành tạp chí khoa học, Trady dành cho các vấn đề nghiên cứu phóng xạ. Song trước đó đã xảy ra những sự kiện có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của hai vợ chồng Curie. Năm 1903 trở thành năm có nhiều bước ngoặt đối với họ. Tháng 6, Marie bảo vệ thành công rực rỡ luận án tiến sĩ. Mùa hè năm đó, Hội Hoàng gia London mời Pierre sang thuyết giảng về nguyên tố Trady. Sang tới Anh, hai vợ chồng Curie được đón tiếp rất nồng nhiệt. Quân thức Calvin vui mừng ra đón họ. Nhà bác học với tên tuổi nổi tiếng khắp thế giới này rất tự hào được làm quen với các nhà vật lý xuất sắc người Pháp. Họ đã tặng ông một ampoule thủy tinh chứa Trady và huân tước vĩ đại đã đem món quà vô giá này ra khoe với đồng nghiệp của mình. Cả giới quý tộc của khoa học Anh đã đến dự buổi nói chuyện của Pierre Curie. Hôm đó, Pierre giới thiệu những khả năng kỳ diệu của Trady, tiềm lực ẩn náu bên trong nguyên tố này bắt màn ảnh được phủ dung dịch kẽm sunfia phải phát sáng, tác động lên phim ảnh được bọc kính, trung hòa nghiệm tĩnh điện từ xa, sấy nóng không khí xung quanh. Thành công của chuyến đi vượt quá mọi dự đoán. Giáo sư và bà Curie được giới thượng lưu London luôn luôn nhắc tới. Nhân chuyến đi thăm của họ sang London, một bữa tiệc rất to đã được tổ chức với sự có mặt của toàn bộ giới quý tộc thủ đô. Ăn mặc xinh xoàn, lại không quen với những buổi tiếp đón trang trọng cỡ như vậy, nên vợ chồng Curie cảm thấy rất gò bó. Marie, người phụ nữ không có đến cả nhận cưới, với một vẻ thích thú không giả tạo mãi ngắm nghía những đồ trang sức đắt tiền của các bà quý tộc. Quay sang chồng, Marie rất ngạc nhiên thấy chồng cũng tò mò ngắm kim cương, ngọc trai, vàng bạc. Điều đó thật chẳng giống tính của Pierre tí nào. Sau bữa tiệc, khi họ còn lại một mình, mới rõ mọi sự. Pierre tâm sự với vợ rằng: "Không biết làm gì, anh nghĩ ra cho mình một trò tiêu khiển. Anh tính xem có thể xây được bao nhiêu phòng thí nghiệm bằng số đá quý trên cổ mỗi bà có mặt hôm nay. Đến cuối bữa tiệc, anh dựng được một số lượng khổng lồ các phòng thí nghiệm." Chẳng bao lâu sau, Hội Hoàng gia London quyết định trao huy chương vàng Davy cho hai vợ chồng Curie. Tháng 11, cũng năm 1903 đó, cùng với Henry Becquerel, họ được trao giải thưởng cao quý nhất đối với công lao của các nhà bác học, giải thưởng Nobel. Marie trở thành người phụ nữ đầu tiên được trao giải thưởng Nobel. 8 năm sau, lần thứ hai bà được hưởng vinh dự to lớn này, lần này do công lao trong lĩnh vực hóa học, và từ đó liền trong hơn nửa thế kỷ, bà là người duy nhất trên thế giới hai lần được trao giải thưởng Nobel. Vinh quang, sự khâm phục của thế giới, khả năng làm việc trong những phòng thí nghiệm tốt nhất tất cả giờ đây đã thuộc về hai vợ chồng Curie. Song niềm vui của họ thật ngắn ngủi. Vào năm 1906, Pierre Curie bị một chiếc xe ngựa chở hàng nặng va phải và ông đã không qua khỏi sau vụ tai nạn bất ngờ đó. Nỗi đau thương đổ ập lên Marie, và bà cố gắng tìm một niềm an ủi nào đó trong công việc mà Pierre của bà đã hiến dâng cả cuộc đời. Năm 1910, cùng với người bạn trung thành của gia đình họ nhà hóa học nổi tiếng là André Debian, Marie Curie đã đạt được một thành tựu khoa học rất lớn. Lần đầu tiên trên thế giới họ đã tách được Trady nguyên chất, trước đó Trady điều chế được trong phòng thí nghiệm và trong điều kiện công nghiệp thực chất chỉ là muối chlorua hoặc bromua của nguyên tố này. Phân tách Trady là một trong những thao tác tinh vi và phức tạp nhất trong lịch sử hóa học. chứ không phải sao, bởi lẽ để thu được 1 gram radi thì phải chế biến hàng chục tấn quặng urani. Mỗi tấn chứa độ vài phần trăm gram nguyên tố này, khi đó tồn tới hàng trăm tấn thuốc khử các loại, hàng nghìn tấn than và nước lọc. Thật là đúng với lời phán của một nhà thơ nọ như sau. Được 1 gram, phải làm cả năm. Rõ ràng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu năm 1912, 1 gram radi, thứ kim loại trong vẻ ngoài cũng tương tự phần lớn các kim loại khác được đánh giá suýt soát nửa triệu rúp vàng, chưa một chất nào lại đắt đến như vậy. Và ở đây ta không thể nói radi quý như vàng được nữa. Để có được một hạt phát xạ nhỏ xíu này phải bỏ ra không ít hơn 150kg vàng. Năm 1914, ước mong bao ngày tháng của hai vợ chồng Curie đã trở thành hiện thực. Ở Paris, tại phố Pierre Curie, công trình xây dựng viện radi đã kết thúc. Chừng như bây giờ Marie có thể vùi đầu vào công việc yêu quý của mình. Song chiến tranh nổ ra đã phá vỡ mọi kế hoạch nghiên cứu khoa học. Marie cho rằng bà không có quyền trốn trong những căn phòng yên ắng để hoạt động khoa học. Khi bom rơi đạn nổ, người bị chết, kẻ bị thương. Không, bà phải có mặt nơi chiến sự nóng bỏng nhất. Cũng với nhiệt tình như thời chế biến hàng tấn quặng, Curie dám lãnh trách nhiệm giải quyết nhiệm vụ thời chiến rất khó khăn là tổ chức chiếu röntgen cho người bị thương cả ở quân y viện hậu phương, cũng như ngoài trận địa. Bằng tiền của Hội Phụ Nữ Pháp, bà chế được chiếc ô tô chụp röntgen đầu tiên. Sau đến chiếc thứ hai, thứ ba, thứ 10, thứ 20. Những chiếc xe được gọi đùa ngoài mặt trận là xe Curie, xe này xuất hiện ở bất cứ nơi nào có chiến trận dữ dội xảy ra. Bản thân Marie từ sáng đến tối lúc nào cũng khám, chụp X quang cho thương binh. Nhiều khi bà quên cả ăn sáng, hoặc ăn trưa, ngủ thì vả đâu nằm đấy, trong phòng nhỏ xíu của người y tá, trong láng cơ động, có khi ở cả ngoài trời. Nhưng rồi hòa bình đã được lập lại, Marie trở về tòa nhà trống huynh trống hoác của viện ra đi. Bây giờ thì có thể thực hiện không biết bao nhiêu dự định, ý tưởng. Để triển khai rộng công tác khoa học cần phải có ra đi, mà nó thì còn quá ít, vẹn vẹn Marie còn có hơn 1 gram ra đi. Vào một ngày xuân năm 1920, nữ phóng viên có tiếng tăm người Mỹ là bà Meloni đã tới thăm viện ra đi. Meloni hỏi Marie Curie. Nếu chỉ có điều kiện nhắm cho mình một vật mà cô mong nhất trên đời này, thì cô sẽ chọn cái gì? Marie Curie đáp. Tôi chỉ cần 1 gram kim loại ra đi để tiếp tục những nghiên cứu của tôi, nhưng tôi không thể mua nổi nó. Tôi không có đủ tiền để mua ra đi. Bà Meloni rất muốn giúp Marie Curie, nhưng không có 100.000 đô la cần thiết đối với việc đó. Nữ phóng viên này nghĩ ra một phương án rất táo bạo là kêu gọi đồng hương của bà tặng cho Marie Curie 1 gram ra đi. Khi trở về đến New York, bà đã triển khai một cuộc vận động rất sôi nổi. Lập ủy ban đặc biệt, tổ chức ở tất cả các thành phố Mỹ những địa điểm quyên góp tiền vào quỹ ra đi cho Marie Curie. Chưa tròn một năm sau, tin vui đã bay về Paris, bà Meloni báo rằng tiền đã quyên đủ, ra đi thuộc về cô đó. Marie vội lên đường sang Mỹ và ngày 20 tháng 5 năm 1921, tại Washington, Tổng thống Mỹ Harding đã trao tặng cho bà 1 gram ra đi, hay đúng hơn là biểu tượng của nó là một cái tráp bằng chì để bảo quản ống nghiệm đựng ra đi. Còn ra đi này được điều chế tại nhà máy ở Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, sau này sẽ chuyển về Pháp. Ngài Tổng thống trao cho Marie bản giấy da viết lời đề tặng được cuộn tròn và buộc bằng dải vải ba màu, rồi quàng qua cổ ba dải lụa vẫn buộc chiếc chìa khóa vàng nhỏ xíu để mở tráp. Ngay trước lễ trao tặng long trọng này, Meloni đã cùng Marie duyệt lại nội dung của lời đề tặng này. Đọc xong, Marie phản đối một cách dứt khoát. Phải sửa lại văn bản này. Ra đi mà nước Mỹ tặng cho tôi sẽ mãi mãi thuộc về khoa học. Khi tôi còn sống, tôi sẽ chỉ sử dụng nó vào mục đích khoa học. Nhưng nếu viết lời đề như thế này thì hóa ra sau khi tôi chết đi, ra đi tôi được tặng sẽ thuộc về sở hữu theo quyền thừa kế của những tư nhân là các cô con gái tôi. Điều đó là không thể được. Tôi muốn tặng ra đi cho phòng thí nghiệm của tôi. Thế là văn bản phải chỉnh sửa lại một vài ý tương ứng với nguyện vọng của bà. Ra đi được quan tâm đến ở nhiều nước. Ngay khi Marie Curie còn sống, các viện ra đi đã được thành lập ở Vienna, thủ đô Áo, và Warsaw, thủ đô Ba Lan. Năm 1922, viện ra đi với sự lãnh đạo của viện sĩ Vernadsky đã bắt đầu hoạt động ở Petrograd. Ngay sau đó, khi phát biểu trong cuộc họp Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, ngài Vernadsky đã nói: Tôi hân hạnh xin báo với Viện Hàn Lâm Khoa học rằng, năm nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Klopin, cán bộ viện ra đi đã điều chế được những mẫu ra đi đầu tiên từ quặng của nước Nga. Ra đi thu được từ quặng Fergana ở nước Uzbekistan. Công việc này đã được tiến hành trên thực tế ở trong nhà máy, chứ không còn trên giấy tờ nữa. Ở đây ngụ ý nói đến nhà máy ra đi ở Khoma. Và hiện nay ra đi đầu tiên ở nước Nga đã được điều chế từ quặng mới, bằng các thủ thuật mới. Cho tới năm 1916, trên thế giới mới chỉ điều chế được 48 gram radi, nhưng đến năm 1927, con số đó đã lên tới gần 340 gram. Hơn nữa, hiện nay tổng lượng radi khai thác được ở tất cả các nước trên thế giới chỉ hơn vài kilogram. Tự chung, điều đó không có gì khó giải thích, sử dụng trong các phòng thí nghiệm khoa học, trong y tế và công nghiệp không phải là radi nguyên chất, mà là các hợp chất của nó. Việc sản xuất chúng đơn giản hơn nhiều, nên chúng rẻ hơn hẳn radi nguyên chất. Sức lực của radi mạnh tới mức thậm chí một lượng muối cực nhỏ của nó thêm vào chất màu đặc biệt cũng buộc chúng phải phát sáng gần như mãi mãi. Một thời gian dài, chất màu này được dùng để phủ kim các dụng cụ hàng không, la bàn và đồng hồ để có thể sử dụng chúng trong bóng tối, chẳng hạn trong điều kiện đêm dài ở Bắc Cực. Điều lý thú nữa là người đầu tiên nảy ra ý định dùng radi vào mục đích chiếu sáng lại là một phụ nữ danh tiếng người Mỹ, là Lloyd Fuller. Sự kiện đó xảy ra vào ngày đầu thế kỷ chúng ta. Một lần nào đó đọc thấy trong báo viết là radi phát ra ánh sáng, Fuller quyết định làm một bộ quần áo biểu diễn có dạng cánh bướm. Nó phải lấp lánh trong bóng tối để buộc khán giả phải sửng sốt. Lloyd Fuller đề nghị hai vợ chồng Curie giúp đỡ, nhưng họ đã làm nữ diễn viên này phải thất vọng. Dự định của Fuller hoàn toàn không thể thực hiện được. Với lượng cần thiết cho Fuller để làm đôi cánh độc đáo nọ, radi trở nên nguy hiểm đối với tính mạng của bản thân vụ nữ này. Vâng, chính radi, chất đóng vai trò phát sáng thần diệu có thể gây chết người nếu hàm lượng của nó vượt quá nồng độ cho phép. Vậy nồng độ cho phép ấy là bao nhiêu? Tất cả có 10 mg trên 1 km khối không khí. Đó chính là nguyên nhân vì sao khi làm việc với radi phải vô cùng cẩn thận. Vì lý do này, trong thời gian gần đây, trong tất cả các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, radi phải nhường chỗ cho các nguyên tố phóng xạ nhân tạo ít nguy hiểm hơn và rẻ hơn hẳn. Năm 1958, tại Brussels, nước Bỉ, khách tham quan triển lãm toàn thế giới hồi hộp ngắm nghía một hiện vật trong vẻ ngoài rất bình thường. Vật dưới kính đó là một cuốn sổ ghi chép nhỏ bọc vải hồ đen đang mở trang nào đó, nhật ký thí nghiệm của Marie và Pierre Curie. Bên cạnh cuốn sổ là máy đếm phóng xạ nối với loa. Nó đều đặn đếm tách tách, chứng tỏ cho ta thấy rằng các trang nhật ký vẫn không ngừng phát ra những tia phóng xạ. Hơn nửa thế kỷ trước, các giọt dung dịch chứa muối radi đã tình cờ rơi lên cuốn sổ này. Những người ngày trước tỉ mỉ ghi chép cuốn nhật ký này đã qua đời từ lâu, giấy của nó đã ngã vàng rách tả tơi. Nhưng chúng ta vẫn nghe thấy tín hiệu của chính radi, nguyên tố đã ra đời trong một căn nhà gỗ cũ kỹ ở Paris. Sau nhiều thế kỷ nữa, cuối cùng sớm hay muộn những dấu vết của radi này sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng cả thời gian cũng không thể xóa được tên tuổi của các nhà bác học xuất sắc, những người lập ra một trong những phát minh khoa học vĩ đại nhất trong trí nhớ của loài người nhân hậu chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm radi. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo, và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.